Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, chương 2003 đính ước tín vật. Ngoặc kép chấm hỏi, Quý Bạch Mặc nhìn về phía ngồi ở trên sofa Nhan Bạch. Tựa hồ là cảm thấy chính mình vừa mới nghe lầm, vẫn là như thế nào, tháo xuống mắt kính, xoa xoa đôi mắt. Theo sau xoay người đi giữ cửa một lần nữa khép lại. Lại mở ra lại tiến vào, cái này hành vi như là đang nói. Nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Một lần nữa lại mở ra một lần. Này không phải ta nhận thức Bạch Bạch, Miêu Ô tương đương, Nhan Bạch dựa vào trên sofa. Dò ra một cái đầu. Tay làm miêu chảo bộ dáng. Hướng tới Quý Bạch Mặc chắp tay thi lễ, đêm nay ta là miêu Nga. Nhan Bạch đôi mắt đen nhánh, sao trời điểm điểm, cong lên khóe môi, tâm tình thực tốt bộ dáng, mà miêu là muốn bắt lão thử. Những cái đó giấu ở trong bóng đêm nhìn trộm hết thảy tiểu lão thử, kia ai là lão thử? Quý Bạch, Mặc lúc này đây nghe rõ ràng Nhan Bạch nói, chậm rãi đi lên trước, đỏ thắm cánh môi giơ lên, một đôi mắt đào hoa thoạt nhìn câu nhân đến cực điểm, lão thử đang ở tới rồi nha tương đương, Nhan Bạch mở. Miệng, bắt lấy Quý Bạch Mặc tay, cho nên, Mặc chuẩn bị tốt sao, nghe thấy Nhan Bạch nói. Quý Bạch Mặc gật gật đầu, trong mắt ám quang di động, màu hổ phách con ngươi càng thêm nồng đậm thâm thúy, đương nhiên. Nhà của chúng ta Bạch Bạch hôm nay muốn chơi vui vẻ. Chơi tận hứng, Quý Bạch Mặc gật đầu, ký chủ đại đại, bán manh đáng xấu hổ ha, ngài thu liễm một chút. 114 ở một bên chỉ hận chính mình không có tay. Bằng không nó thật đúng là tưởng lớn mật không muốn sống cũng xoa xoa Nhan Bạch đầu. Mỗi lần xem Quý Bạch Mặc vuốt nó ký chủ đại đầu. Kia xúc cảm nhất định thực thoải mái. Tóc ti thực mềm mại. Nó lại lần nữa tưởng biến thành người, đây là. Quý Bạch Mặc đi đến Nhan Bạch bên người. Thập phần tự nhiên ngồi ở Nhan Bạch bên người. Nhìn bầy biện ở trên bàn đồ vật tới. Mặc tuyển một tuyển. Cái nào tương đối đẹp. Nhan Bạch đem chính mình làm được hàng mỹ nghệ một đám dọn xong. Đều là làm đặc biệt tinh xảo trong mắt. Plastic xúc cảm. Sờ lên mềm mại. Rất là rất thật. Hiện tại trong phòng khách không có bật đèn. Tối tăm chung nhìn trên bàn mấy thứ này chỉ cảm thấy một trận sờn tóc gáy. Không quá thoải mái. Giống như là cái gì phim kinh dị cảnh tượng, đương nhiên. Hai cái biến thái ngoại trừ, Nhan Bạch cảm thấy thực thích. Thực vừa lòng chính mình tác phẩm, hai người hứng thú rất cao. Phi thường nghiêm túc đoan trang chính mình trước mặt đồ vật. Quý Bạch Mặc từng cái lời bình mấy thứ này ưu điểm cùng khuyết điểm. Nhan Bạch một bộ ngoan ngoãn ngồi xong. Chờ đợi khích lệ bộ dáng, Bạch đây là chuẩn bị làm cái gì? Quý Bạch Mặc nhéo lên trên bàn rất thật trong mắt, từng cái nhìn một lần, cuối cùng đem trong đó một viên đặt ở lòng bàn tay. Đây là một viên nhan sắc thuần hắc trong mắt, thoạt nhìn cùng Nhan Bạch trong mắt có chút cùng loại. Hắc bạch phân minh, thoạt nhìn phi thường thuần túy, đặt ở hơi ám ánh đèn hạ, còn mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong kia chất chứa cảm xúc, loại cảm giác này thập phần quỷ dị. Giống như là cái này đôi mắt là tươi sống. Phảng phất còn mang theo nào đó cảm xúc, tựa tử vong sợ hãi, tựa đối thế giới quyến luyến, tựa nồng đậm yêu say đắm chính mình trước mắt người, này viên thật xinh đẹp. Quý Bạch Mặc lòng bàn, tay phóng này viên mô phỏng trong mắt, mặc ánh mắt phi thường bồng. Này viên là ánh mắt của ta Nga, Nhan Bạch đem Quý Bạch Mặc lòng bàn tay trong mắt cầm lấy tới, nhắm ngay hai mắt của mình. Cong lên khóe môi, cố ý làm ra tới đưa cho Mặc đính ước tín vật. Nhan Bạch quơ quơ chính mình. Lòng bàn tay đồ vật, một viên là phía trước Nhan Bạch dựa theo Quý Bạch Mặc đôi mắt làm màu hổ phách. Trong mắt, một viên là hiện tại dựa theo Nhan Bạch đôi mắt làm hắc bạch phân minh trong mắt đính. Ước tín vật, ta đây có thể cho rằng. Ngoặc kép, hết chương.